Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, tử vong lối đi làm Đại Minh lân cận đường phố Tú Tài tăng thêm hai. Minh chủ thỉnh, cho dù là rất nhiều năm sau, xem xét đoán đều không thể quên hắn giờ phút này thấy cảnh tượng. Khắp nơi đều là hỏa diễm đang thiêu đốt. Mãnh liệt nổ tung từng cơn sóng liên tiếp vọt lên. Tất cả nổ tung đều tập trung ở tinh linh đuổi tới lối đi bên này. Chức nghiệp giả phương này lại không có chút nào ảnh hưởng. Dùng nguyên thần phi làm trung tâm. Bởi vậy tạo thành phân biệt rõ ràng lưỡng giới. Một chỗ nhân gian, một chỗ luyện ngục. A, đuổi theo các tinh linh đồng thời phát ra tê tâm liệt phế tiếng hét thảm. Nổ tung phạm vi rất rộng, nổ tung cường độ rất mạnh, nổ tung kéo dài rất dài. Đáng sợ nhất là, tại đây hừng hực trong liệt hỏa, lại còn xen lẫn độc tố, màu xanh lá đám mây độc cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, khiến cho hỏa vân hóa thành lục sóng. Xem xét đoán chẳng qua là hít một hơi, sinh mệnh liền bắt đầu cuồng đi, cũng may hắn chẳng qua là hít thở một hơi. Kịp thời thối lui sau tức cáo không có chuyện gì. Thế nhưng những cái kia trong liệt hỏa tinh linh liền thảm rồi. Da của bọn hắn bị ngọn lửa hòa tan. Độc tố trực tiếp tiến vào thân thể. Trong nháy mắt đem độc hiệu quả tốt nhất sử dụng. Lại thêm địa ngục hỏa thạch mang tới mãnh liệt tổn thương. Một chút sinh mệnh lực khá thấp lại chỗ tại trung tâm vụ nổ tinh linh tại chỗ tử vong. Càng nhiều tinh linh thì tại hỏa diễm cùng đám mây độc bên trong giày vò. Phát ra thống khổ kêu rên. Lúc này bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình liền là xông qua đường lửa nóng. Phóng tới nguyên thần phi chỉ có hắn nơi sống yên ổn. Không có hỏa diễm, thế nhưng nổ tung đồng thời. Nguyên thần phi lại là một sự kiện. Hắn phóng xuất ra đống thổ chi tường. Này mặt tường đem lối đi ngăn làm hai đoạn, đồng thời cũng đem những cái kia tinh linh ngăn ở sau tường. Tiêu ma, đã có tinh linh sứ dùng tiêu ma, nhưng tiêu ma chỉ có thể tiêu trừ ma pháp kỹ năng mang tới hoàn cảnh cải biến. Đối địa ngục hỏa thạch cái này đặc thù đạo cụ tạo thành hỏa diễm cùng nổ tung. Cùng với mãnh độc lại là không có chút nào hiệu quả. Đánh vỡ vách tường. Những cái kia tinh linh cũng gấp, thân ở đám mây độc bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều nhận được kịch độc ăn mòn. Hỏa diễm bị bỏng, bọn hắn nhất định phải mau mau rời đi. Ầm ầm ầm ầm, hết thảy còn sống tinh linh đồng thời ra tay với đống thổ chi tường. Đống thổ chi tường chốc lát đổ sụp, nhưng liền tại bọn hắn coi là có khả năng chạy đi thời điểm. Lại thấy một đoàn ác ma chẳng biết lúc nào đã đứng tại sau tường. Đem lối đi chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Muốn một hơi diệt đi nhiều như vậy ác ma. Đã có thể không dễ dàng. Hắc, Nhu Oa đứng tại nguyên thần phi bên cạnh. Đối các tinh linh đắc ý phất tay. Sau đó dương lên đầu đối nguyên thần phi nói. Họ Nguyên, lần này làm cho gọn gàng vào. Không khách khí. Nguyên thần phi trả lời, một tay đúng nhấn một cái, địa hỏa phun trào, địa ngục hỏa thạch công kích nghỉ dừng lại, đến từ nguyên thần phi địa hỏa phun trào lại tiếp nhận tiến hành. Tiếp tục công kích lấy những cái kia tinh linh, đáng sợ nhất là, lần này hắn địa hỏa công kích không phải một cấp, mà là cấp 12. Oanh, địa hỏa bão táp. Những cái kia tinh linh thân ở trong thông đạo hoàn toàn không cách nào né tránh. Từng đạo địa hỏa trụ phun ra ngoài, đem giết chóc tăng lên tới cường thịnh trạng thái. Chẳng qua là trong nháy mắt, lại có hơn 10 tên tinh linh tại chỗ chết thảm. Không chỉ như thế, nguyên thần phi còn đem theo hắc ám yên diệt giả cái kia lấy được có được hắc ám năng lượng xương. Cốt hết thảy ném ở bên trong. Kinh khủng hắc ám năng lượng lan ra, mang tới tổn thương liền mạnh hơn. Cái thông đạo này đã triệt để biến thành một đầu tử vong lối đi. Mau lui lại, Elabi phẫn kêu to. Biết chúng đối thủ bẫy dập, Eo La chừng lòng bi thống, không cam lòng không muốn hô lên lời này. Còn lại tinh linh đồng thời hướng về sau thu lại, nhưng bọn hắn vừa chạy ra không có mấy bước, liền thấy một cái cao lớn thụ nhân chặn đường lui của bọn hắn. Tại cái kia cao lớn thụ nhân bên cạnh, còn có 4 con dã thú, đồng dạng đem lối đi chặn lại kín. Đường này không thông, Hạ Ngưng cười nói, Lý Chiến Quân bĩu môi, ta cảm thấy phải nói núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Dạng này mới nhất hợp với tình hình. Giết bọn hắn. Hai tên tinh linh toàn lực hướng về Lý Chiến Quân bọn hắn phóng đi. Hạ Ngưng hừ một tiếng, biến hóa cự hùng, gấu đủ hạ xuống, trà đạp phát động. Hai tên tinh linh lập tức lâm vào mê muội. Khắp nơi thú cùng thụ nhân đồng thời ra tay. Chúng nó cũng không truy cầu giết địch, mà là thừa dịp đối thủ mê muội nháy mắt, trực tiếp đem đối thủ bắt lấy, sau đó ném tôi lại biển độc sóng bên trong. Giống, một tên giơ đại thuẫn tinh linh xông lại, đối khắp nơi thú cùng thụ nhân dùng một cái trào phúng. Nhanh lên, hắn hô to, hắn muốn hy sinh chính mình dùng cứu vãn đồng bào, nhưng ngay tại hắn kiềm chế lại dã thú thụ nhân đồng thời, sơ lục thân ảnh xuất hiện, hắn lấy ra một cây cá kiếm cốt mâu. Vù, bóng mâu lóe lên liền biến mất. Cái kia cầm thuẫn tinh linh đã bị quang mâu ném trúng. To lớn lực trùng kích trực tiếp đưa hắn đụng tôi lại diễm khu vực. Ngay sau đó một chuỗi bóng mâu lóe lên. Sơ lục đã trong nháy mắt ném ra 3 chi đoạn mâu. Xinh xinh đem cái kia thuẫn vệ đóng ở trên mặt đất. Vô Phương đứng dậy, bởi vì thuẫn vệ trào phúng nổi bật tại khắp nơi thú cùng thụ nhân đồng thời đuổi vào biển lửa. Hạ Ngưng cùng Lý Chiến Quân không những không ngăn trở, ngược lại nói tiếng cảm ơn. Triệu Hoán Thú cũng là có ý thức, tùy tiện không muốn mạo hiểm, cho nên giam giữ khó tránh khỏi có rảnh khe hở. Bây giờ bị trào phúng về sau, lại là liều lĩnh vọt tới, tiến một bước áp xúc các tinh linh không gian sinh tồn. Đúng lúc này, hai mũi tên nhọn đồng thời bay ra, đâm vào hai con dã thú bên trên, đem dã thú trực tiếp đụng bay. Mấy đạo thân ảnh đã thừa dịp trong chốc lát khe hở cao tốc lướt đi. Chính là Eo La cùng hai gã khác tinh linh đội trưởng. Này 3 tên tinh linh thực lực tối cường, vậy mà mạnh mẽ chịu lấy 3 người chặn đánh vọt ra. Vừa lao ra lối đi, Sơ Lục đã xoạt lại là một mảnh bóng mâu bay qua, đâm về phía một tên tinh linh đội trưởng. Đồng thời Lý Chiến Quân cùng Hạ Ngưng cũng hướng Eo La cùng một tên khác tinh linh đánh tới. 3 tinh linh thực lực tuy mạnh, cũng đã nỏ mạnh hết đà, bị Sơ Lục tỏa định tinh linh đội trưởng gào thét một tiếng, biến hóa cự hùng đối 3 người phóng đi, ôm lấy Lý Chiến Quân cùng Hạ Ngưng. Hô to, Eo La, Rít, các người chạy mau. Quê đâu, Eo La vi thống nhìn về phía cự hùng tinh linh. Nhanh lên a, Quê hô to, Hạ Ngưng hùng trưởng cùng Lý Chiến Quân thiết quyền điên cuồng hạ xuống. Eo La khẽ cắn răng, quay đầu hướng lối đi ra chạy đi. Sơ Lục đạp một cái vách tường, mượn lực lao ra, linh động như vườn, thân trên không trung. Đã đối Eo La liên xả 4 mâu. Hắn nhớ kỹ cái này nữ tinh linh, chính là nàng, suýt nữa một tiễn đem nguyên thần phi giết chết. Cho nên Sơ Lục chọn lựa đầu tiên giết nàng. Bóng mâu bay vụt, trực chỉ Eo La sau lưng. Nhào, một bóng người tại lúc này xuất hiện, ngăn tại Eo La phía sau. Xinh xinh thay nàng thừa nhận rồi này 4 chi mâu. Rít, Eo La rên rỉ. Rít đứng thẳng tại chỗ. Eo La, đi. Hắn rút ra đoạn mâu, hướng về Sơ Lục đánh tới. Nhìn còn đang vì mình kiên trì quyêu cùng Rít, Eo La tâm cũng phải nát, cố nén trong lòng tuyệt vọng. Eo La quay đầu chạy như điên. Ở sau lưng nàng là 3 tên nhân loại chức nghiệp giả tại đối quyêu Rít điên cuồng ra tay. Hỏa diễm cuối cùng tắt, đám mây độc tiêu tán. Lăng mộ lại khôi phục yên tĩnh, như chết an bình. chẳng qua là trong không khí tràn đầy mùi gay mũi, có đốt cháy khét mùi vị, cũng có đám mây độc đặc hữu vị chua. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ theo trong thông đạo vang lên, là Nguyên Thần Phi, một khối màu trắng khăn tay che mũi, đi qua đầu này tử vong lối đi. Nguyên Thần Phi đi vào Lý Chiến Quân trước người bọn họ, nhìn một chút thi thể trên đất, hắn nói, cho nên, vẫn là chạy một cái. Thật có lỗi, Lý Chiến Quân có chút xấu hổ, không phải lỗi của ngươi. Ta ban đầu cho là bọn họ sẽ mạnh mẽ xông tới ta bên này, cho nên an bài Nhu Oa chắn ta bên này, đến không nghĩ tới bọn hắn lui như vậy quả quyết. Nguyên Thần Phi thở dài, cuối cùng không có khả năng cái gì đều đoán ra, cho nên người đã sớm biết bọn hắn sẽ đến. Sau lưng vang lên Hán Mặc thanh âm, là những chức nghiệp giả kia, bọn hắn lại trở về. Từng cái trên mặt tràn ngập kinh hãi, không thể không khiếp sợ. Hơn 50 cái tinh linh a, cứ như vậy lập tức mất giáo. Vậy liền coi là xếp thành đội để bọn hắn giết, sợ là cũng phải giết nửa thiên a. Nguyên Thần Phi gật đầu. Lăng mộ là tinh linh trên quyển trục ghi lại, nếu là bọn hắn cho ra địa chỉ, muốn nói không biết tại đây bên trong đánh phục kích, liền không khỏi quá ngu, cho nên ta liền thuận tiện đã làm một ít chuẩn bị. Cũng không thể nói là sớm biết, liền là đánh cược nhỏ một thoáng. Vậy nếu là ngươi cược sai rồi? Nguyên Thần Phi trên mặt liền lộ ra người vật vô hại cười. Vậy cũng là tổn thất chút địa ngục hỏa thạch cùng mãnh độc dược tề sự tình. Siad nhìn một chút, đầy đất thi thể, thổn thức một tiếng, ngươi nên sớm một chút nói cho chúng ta biết. Đây không phải suy nghĩ nhiều moi điểm tích lũy. Sao? Nguyên Thần Phi cười nói. Ta nói qua, lăng mộ có tích phân, số lượng nhiều, bao ăn no, bên hồ nước, eo la quỳ trên mặt đất. Thống khổ nôn mửa là bởi vì thống khổ, cũng là bởi vì độc tố tác dụng. Cái kia phong thái yểu điệu nữ tinh linh, tại đã trải qua trận này sau khi thất bại, đã mất đi ngày xưa phong hoa. Toàn thân của nàng đều bị nghiêm trọng bỏng, nguyên bản gương mặt xinh đẹp lỗ tức thì bị hủy hơn phân nửa. Nhưng mà thật đang lúc tuyệt vọng vẫn là trong lòng, nhiệm vụ thất bại, đồng bạn chết đi, đều mang cho nàng đả kích cực lớn. Nước hồ phản chiếu lấy mặt của nàng, thấy lại là Quill, Reed, Abru, Già Nam chờ một đám đồng bạn khuôn mặt. Trong đầu nổi lên càng là đã từng tại cùng một chỗ từng ly từng tí. Quill ăn nói vụng về, không yêu nói nhiều. Reed nhưng dù sao có chút định không nén tính khí, quá nhảy thoát, nhưng bọn hắn đều ưa thích chính mình. Hết lần này tới lần khác trong lòng mình có, chẳng qua là Già Nam. Cho tới bây giờ, El còn nhớ rõ Quill cho mình tặng hoa vòng lúc vụng về bộ dáng. Sau này cái kia vòng hoa hỏng, Quill rất thương tâm, El la an ủi hắn, nói cho hắn biết là chính mình làm hư. Nhưng chỉ có nàng biết, cái kia nhưng thật ra là có chút xấu tính Reed làm. Bọn hắn chính là như vậy, tranh nhau ở trước mặt mình biểu hiện tượng đứa bé, thẳng đến về sau bọn hắn đều lấy được ưu dị thành tích, được phái tới tham gia nhiệm vụ, bốn cái hảo bằng hữu trở thành bốn chi tiểu đội trưởng. Lúc kia Reed còn nói muốn so một thoáng, trừ Ella bên ngoài ba cái tiểu đội, ai giết chết nhân loại càng nhiều, người đó liền có thể cùng Ella tại cùng một chỗ. Ella vì thế đem hắn đánh cho một trận. Hiện tại, ái mộ chính mình ái mộ, đều đi, chỉ còn lại có chính mình. Ngồi quỳ chân tại bên hồ nước, nàng khẽ vuốt chính mình thụ thương mặt, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Một cái hắc ảnh tại phía sau của nàng chậm rãi xuất hiện. Ngươi, nghĩ thông suốt, đi đến con đường này, ngươi đem lại không quay đầu lại chỗ trống. Ta nghĩ thông suốt, Ella bình tĩnh mà bình thản trả lời, ta hiện tại tâm, chỉ có cừu hận cùng giết chóc, chỉ có giết chết tên hỗn đản kia.